hôm nay cô mang theo một thứ đặc biệt khác, vốn là muốn cho bọn họ nếm thử một chút. Nhưng mà bởi vì mình cũng chưa thử qua, muốn tự mình thử trước, ai biết lúc tỉnh lại liền xuất hiện ở chỗ này. Thật sao? Vậy cô cũng không cần nói nữa. Không sao, rất nhanh cô sẽ được biết lỗi của mình ở đâu. Thái độ Dương Lâm thật sự làm cho người ta sợ. Hồng Tiêu còn chưa kịp nói gì, liền thấy Dương Lâm sai bảo hai hộ vệ mang cô ta xuống. Hồng Tiêu ý thức được có cái gì đó không đúng, dùng rằng không chịu phối hợp. Nhưng so với hai hộ vệ cơ bắp vạm vỡ trước mặt thật sự là quá nhỏ bé. Căn bản không có chống cự được liền bị mang đi. Dọc theo đường đi, còn có thể nghe được tiếng mắng thô lỗ. Tâm Nhiên tiểu thư, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình và Lãnh Tâm Nhiên. Dương Lâm bắt đầu tháo xuống phòng bị, hơi nhíu lông mày. Lãnh Tâm Nhiên đi tới trước cửa sổ, đi điều tra tình huống Hồng Bang. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được đầu mối rồi. Chúng ta nhất định phải hủy diệt cây, tránh cho nó gây ra nguy hại lớn hơn. Dĩ nhiên, trong quá trình này, chúng ta cũng có thể cho những người không nghe lời đó một chút dạy dỗ. Lời này là cho Dương Lâm một ám hiệu, ý bảo ông theo kế hoạch của mình đi làm. Nghe âm thanh lạnh lẽo này của Tâm Nhiên tiểu thư, đối với chuyện sắp sửa xảy ra Dương Lâm trên căn bản đã có chuẩn bị. Nếu như cây thật sự có liên quan đến Hồng Bang thật, ông tin tưởng rất nhanh Yến Kinh ẻ không còn tồn tại cái tên này nữa. Đi đi, tôi đi về trước, có tin tức hãy nói với tôi. Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt nói. Dương Lâm gật đầu một cái. Lãnh Tâm Nhiên còn chưa về tới nhà, liền nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là do chú Hàn Thu Sinh gọi tới. Ngày mai đã bước sang năm mới rồi, nhưng ông hiện tại mỗi ngày phần lớn thời gian đều là ngâm mình ở trong công ty. Đã lấy thân phận tổng giám đốc bắt đầu đón nhận một ít việc trong công ty. Được, con lập tức tới đây. Công ty Hàn Thu Sinh nhận là công ty điện tử. Hiện tại xã hội này, ngành điện tử kiếm được rất nhiều tiền. Mà công ty của Hàn Thu Sinh lúc trước cũng là loại ngành này, cho nên ông cũng am hiểu nhất. Nghĩ tới địa chỉ Hàn Thu Sinh vừa báo, Lãnh Tâm Nhiên ngưng mắt nhìn phía trước ngẩn người một hồi, sau đó bật đèn quay đầu xe. Nửa giờ sau, một chiếc Lamborghini màu trắng dừng lại trước cửa một nhà hàng Pháp. Bây giờ sắc trời đã rất tối, thời gian cô nhận được điện thoại của Dương Lâm là lúc 6 giờ, lúc đến cũng đã mất thời gian 2 đến 3 giờ. Không nhìn ánh mắt sùng bái hâm mộ của đứa bé giữ cửa, đem chìa khóa xe ném cho đứa bé giữ cửa, Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng vào nhà hàng. Trên người cô ăn mặc rất đơn giản nhưng không ai ra ngoài ngăn lại. Có vài người trời sinh đã có loại khí chất cao quý. Khí chất như vậy chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh thân phận. Đợi đến thời điểm tìm được Hàn Thu Sinh, đối phương đang cầm ly rượu đỏ uống. Vẻ mặt có chút mê ly, chân mày hơi nhăn. Xem ra giống như là có chuyện gì phiền não. Đi thẳng tới, đem áo khoác ngoài cởi xuống đưa cho phục vụ. Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp ngồi xuống chỗ đối diện. Hàn Thu Sinh thức tỉnh, nhìn Lãnh Tâm Nhiên đối diện, bị giật mình nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Tâm Nhiên, con đã đến rồi. Chọn món trước đi, không biết con muốn ăn cái gì nên không chọn trước cho con. Lãnh Tâm Nhiên cũng cảm thấy hơi đói, bởi vì vội chuyện côn bên kia nên cơm tối cô vẫn chưa ăn. Mặc dù không phải thời điểm soi mói, tùy tiện chọn mấy món ăn mình không ghét, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, xảy ra chuyện gì vậy? Mới vừa rồi ở trong điện thoại ông không có nói rõ, chỉ nói hàm hồ công ty xảy ra chút chuyện, cụ thể nói chờ lúc gặp mặt bàn lại. Hàn Thu Sinh cau mày, chú tra một chút sổ sách công ty.